Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4868, bị tính kế muội muội, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thu liên tục gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nguyên chủ đi được quá gấp, căn bản cũng không có đem ký ức cho nàng, thương thế tốt nàng cũng là nghĩ không nổi. Sở Thu nhớ không nổi, Đường San không còn biện pháp nào, nàng không ở nơi này dừng lại thêm, chỉ là phân phó nơi này hạ nhân hào hào hầu hạ. Nàng gọi hai đứa bé đi đọc sách, đều gặp phải phản đối, nói phải nhiều bồi bồi Sở Thu, có chút tâm ngạnh, nhưng lại không thể bởi vậy trách cứ. Vân Bình quân hồi phủ, nghe được Sở Thu tỉnh lại, cũng sang đây xem nhìn, Sở Thu lần thứ nhất nhìn thấy Vân Bình quân thời điểm, trong lòng là nhịn không được tán thưởng, không nghĩ tới còn có tuấn mỹ như vậy nam tử. Đáng tiếc là cái mang bé con, nàng đối đã lưu lại bé con, có thê tử nam nhân, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cho nên nhìn nhiều hai mắt, liền không có lại nhìn. Nói như vậy, Sở cô nương đã quên đã từng sự tình. Vân Bình quân cau mày hỏi, thật ngoại trừ danh tự, mặt khác một chút cũng nghĩ không ra, Sở Thu gật đầu. Ân, ta cũng hy vọng có thể nhớ chuyện lúc trước, lúc này, ta càng muốn về nhà. Vân Bình quân gặp Sở Thu không giống như là nói dối, không còn xoắn suýt cái này sự tình. Để thầy thuốc tới cho ngươi xem một chút, tạm thời nhớ không nổi, trước hết trong phủ ở lại, có gì cần, phân phó hạ nhân đến liền tốt. Đa tạ nhất chính vương, Vân Bình quân, lần này sự tình hẳn là ta đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi nửa đường nghĩ biện pháp kia, Đạm Nhi cùng Hân Nhi khả năng đã sớm giữ nhiều lành ít. Sở cô nương liền yên tâm ở lại, Vân Bình quân lưu lại câu nói này, rời đi, không có ý định cùng Sở Thu nói thêm cái gì. Sở Thu trong lòng tiếc nuối một hồi, có hai cái tiểu hài bồi tiếp nàng nói chuyện, cũng liền quên chuyện này. Nhiếp chính vương liền nói những này, liền rời đi. Đường San nghe được hạ nhân truyền lời, trong lòng yên tâm. Phân phó người, nhiều chăm sóc Sở cô nương, không được ủy khuất, muốn chuyển đi, người khác còn nói ta không biết làm người. Nàng cũng không muốn bị người ta tóm lấy lên án, lại giống mấy năm trước như thế danh dự quét rác. Đắm chìm nhiều năm như vậy, thanh danh của nàng cuối cùng xoay chuyển. Từ ngày đó về sau, Sở Thu liền không có gặp lại Vân Bình quân. Vân Bình quân phần lớn là phân phó người tới hỏi tình huống. Ngược lại là hai cái tiểu hài, nàng mỗi ngày đều muốn gặp nhiều lần. Đường San, một hai ngày liền sẽ thấy đối phương một lần. Sở Thu cũng không phải đồ đần, nàng luôn cảm thấy Đường San nhìn nàng ánh mắt không thích hợp. Về sau mới biết được, vị này nhiếp chính vương là một cái si tình loại, cũng chỉ có vương phi một người. Nàng xem như là minh bạch, hẳn là nàng cái này nữ tử xa lạ, ở tại nhiếp chính vương phủ, để Đường San trong lòng không thoải mái. Nhưng bây giờ nàng thương thế còn không có tốt, cũng chỉ có thể ở tại nơi này, nhiều cùng vị kia nhiếp chính vương tránh đi liền tốt. Hai cái này tiểu hài, nàng còn rất yêu thích, có lẽ là cộng đồng trải qua khó khăn, bọn họ ở giữa rất thân cận. Đường Quả nghe nói bên kia hài hòa một mảnh, cũng không nhiều thất vọng. Lúc này mới bắt đầu đâu, ngày tốt lành còn tại phía sau. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Sở Thu cũng coi là rất có thể thích ứng hoàn cảnh xa lạ người. Nguyên bản kịch bản bên trong, Sở Thu tại chữa khỏi vết thương thế sau đó, liền rời đi nhiếp chính vương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bắt đầu nàng cùng Vân Bình quân, người nào đối với người nào đều không có biện pháp, chỉ là theo về sau tiếp xúc hiểu, cũng nhịn không được động tâm. Sở Thu nhí nhà nhí nhảnh, ý nghĩ khó lường, còn có đủ kiểu diệu ý tưởng, nghĩ không hấp dẫn người đều khó. Đường Quả liền đang chờ Sở Thu rời đi nhiếp chính vương phủ, đến lúc đó Sở Thu mang cho cái này thế giới đồ vật, tuyệt đối sẽ để Vân Bình quân chú ý. Hai tháng đi qua, Đường San mỗi ngày nghe được hai cái tiểu hài nói Sở Thu tốt, trong lòng ghen ghét vô cùng, nhưng lại không thể nói thêm cái gì. Cách chương